Chương 2119, ôn nhu lại hiền lành. Nghe nữ hải cầu nhàu nói lấy tương lai của bọn hắn, nói lấy con của bọn họ, cảm thụ nhiệt độ chân thật của nàng, nam nhân hô hấp chững chạc, trong mắt dùng sức hướng về môi nữ hải hôn lên, cảm nhận được trên môi đột nhiên xuất hiện lửa nóng nhiệt độ. Diệp Hoàn Hoàn nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. A được, hôm nay nhiệt tình như vậy sao? Nhiệt tình có phải hay không là đều có chút quá mức, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A nàng vốn đang chuẩn bị tán gẫu một chút ẩn dưỡng, vừa đưa ra nam nhân rộng lớn bàn tay che ở nữ hài nhắn nhủi trên da thịt, khó mà ức chế mà đem thân thể của cô bé án ở trong ngực mình. Diệp Hoàn Hoàn bén nhạy phát hiện Tư Dạ Hàn vào lúc này trong tâm tình che giấu bất an, theo bản năng mà đưa ra tay nhỏ tại trong tóc hắn sờ sờ. Tư Dạ Hàn sống lưng đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó tất cả động tác đều ngừng ở Diệp Hoàn Hoàn tại trên cằm. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng hôn một cái, bảo thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không biết trầm mặc bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng, Hoàn Hoàn ngươi thật sự nghĩ rõ rồi? Từ khi biết được thân thế của Đường Đường, mấy ngày nay hắn một mực có loại gan mãnh liệt cảm giác không chân thật, phảng phất một mực đều treo trên không trung. Diệp Hoàn Hoàn không hiểu, nghĩ rõ ràng cao ý gì? Tư Dạ Hàn ở chung với ta? Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, nói nhảm, dĩ nhiên à, cái này còn phải nghĩ sao? Tư Dạ Hàn méo mi tâm một cái, thần sắc suy sụp tinh thần mà đứng dậy, yên lặng mà ngồi ở mép giường, trên trán tất cả đều là làm cho hóa không ra khói mù. Một hồi lâu sau, nam nhân mới ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn phía xa xa hư không, âm thanh khô khốc mà mở miệng, ngươi trong lòng người kia là một cái dạng dỡ tế nguyệt, được người kính trọng quân tử, mà ta chẳng qua chỉ là cái ác long. Nói bậy. Nghe được Tư Dạ Hàn lại có thể nói mình như vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đổi sắc mặt. Tại mấy lần thôi miên trình trong, thông qua một chút hồi ức cùng lẻ tẻ đoạn phim, nàng đã nhớ lại Tư Dạ Hàn đã qua, nàng rất rõ ràng, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không phải là trong miệng hắn nói như vậy. Bản chất của hắn, so với ai khác đều muốn hiền lành, so với ai khác đều phải đơn thuần. Chẳng qua là cùng ác long chiến đấu quá lâu, tự thân cũng trở thành ác long, đưa mắt nhìn Thâm Uyên quá lâu, Thâm Uyên đem trở về lấy đưa mắt nhìn. Trên cái thế giới này, trừ ác long, không có bất kỳ sinh vật có thể đánh bại ác long, hắn mặc dù chiến thắng ác long, nhưng mình lại trở thành hắn ghét nhất cái dáng vẻ kia. Tư Dạ Hàn, Hoàn Hoàn, không cần lừa mình dối người, không có ai so với ta hiểu rõ hơn chính ta. Hắn sợ nhất, không phải là mất đi nàng, mà là cuối cùng có một ngày, nàng sẽ hối hận. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, kỳ tu nhiễm là rất tốt, hắn dạng dỡ tế nguyệt, hắn được người kính trọng, hắn bị tất cả mọi người kính yêu, bao gồm đã từng trải qua ta. Tư Dạ Hàn mỗi nghe được một chữ, ánh mắt liền ảm đạm một phần. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói, mà ngươi, ngươi là ác lòng, là trong mắt mọi người đại ma đầu, tất cả mọi người đều sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Nhưng là, như vậy ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều sẽ thu hồi móng nhọn cùng răng nanh, vĩnh viễn đều là ôn nhu lại hiền lành, đối với ta mà nói, ngươi chính là người tốt nhất. Ngươi nữ hải gần từng chữ, để cho Tư Dạ Hàn trong con ngươi trong nháy mắt quẩn quẩn lên kịch liệt tâm tình, nguyên bản sụp đổ thế giới, chỉ vì nữ hải một câu nói mà xây lại. Mỗi lần Diệp Hoàn Hoàn nói hắn ôn nhu, nói hắn hiền lành, nội tâm của hắn đều là cực kỳ mãnh liệt tự mình chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng là, hắn chưa từng nghĩ tới, nàng lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy.